Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Vân Khỉ lập tức hiểu ra. Thì ra là nhân lúc mình không có nhà, người kia lại lén lút đến dây dưa với Hàn Diệp. Nể tình nàng ta cũng từng là người có học. La Vân Khỉ trước giờ nói chuyện vẫn còn giữ ba phần khách khí. Nhưng lúc này thì nhẫn nhịn gì cũng vô ích. Nàng tung chân đá mạnh cánh cửa, nghiêng mắt nhìn Quan Tuyết Yến, giọng lạnh như xương: "Quan tiểu thư, thân là khuê nữ chưa xuất giá mà cứ ra vào nơi người đã có thê thất, là định làm gì đây?" Quan Tuyết Yến chẳng ngờ La Vân Khỉ ban ngày lại có mặt ở nhà, hoảng hốt đến mức tay run lên, chiếc hộp thức ăn rơi đánh xoảng xuống đất. La Vân Khỉ cúi mắt nhìn lướt qua. "Hừ, hai món mặn một món thịt, cũng ra vẻ chu đáo lắm. À, tẩu tử, ta chỉ là tiện đường ngang qua. Nay đi ngay đây." La Vân Khỉ lách người, chắn ngang trước mặt nàng ta. "Tiện đường mà còn xách theo nhiều đồ thế sao? Dòm ngó phu quân người ta, chẳng biết hỏi qua ý thê tử người ta trước đã à?" Thấy La Vân Khỉ khí thế bức người, sắc mặt Quan Tuyết Yến lập tức trầm xuống. Vốn dĩ nàng ta cũng chẳng phải loại cam chịu, từ sau khi phụ thân qua đời, tuy để thu liễm vài phần, nhưng bản tính ngạo mạn vẫn còn nguyên. Nghe vậy liền cắn răng nói: "Hàn đại ca là người đọc sách, ngươi chỉ là phàm phụ nông gia, đâu xứng với chàng, biết điều thì mau chóng cùng chàng hòa ly, kẻo sớm muộn gì cũng bị bỏ mà thôi." Lời này như mũi kim đờ, em mờ thẳng vào tâm can La Vân Khỉ. Dù biết sớm muộn cũng chẳng giữ được cuộc hôn nhân này, nhưng nghe người ngoài nói ra thì vẫn là chuyện khác. Đôi mắt Hạnh khẽ nheo, giọng lạnh như băng: "Ngươi lại là cái thứ gì? Đừng quên, phụ thân chàng chính là bị phụ thân ngươi hại chết. Một kẻ mang danh nho sinh mà nuôi dạy ra loại nhi nữ mặt dày vô sỉ như ngươi, ta cũng không mong gì cho cao quý hơn. Dù một ngày nào đó ta có hòa ly với Hàn Diệp, ngươi tưởng hắn sẽ để mắt tới ngươi sao? Sao không soi lại bản thân bằng tấm bánh đậu hủ mà xem thử bản mặt mình ra sao?" Quan Tuyết Yến bị nói trúng chỗ đau, cứng họng, chỉ có thể gượng cười. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Hàn đại ca đã nói rồi, chuyện cũ chàng sẽ không truy cứu nữa. Nếu chàng thật sự ghét ta, sao còn ăn đồ ta làm? Hôm trước chàng còn khen ngon đấy. Cái gì? Hàn Diệp thật sự ăn đồ nàng ta làm? Theo dõi mèo cam mập tại fanpage mèo cam mập nếu chuyện tôi hợp gu bạn nhé. Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit. La Vân Khỉ nhất thời nghẹn trong lòng, sắc mặt tái nhợt đi mấy phần, thế nhưng môi vẫn cứng rắn đáp trả: "Phu quân ta là người khoan hậu, chẳng qua là không nỡ làm tổn thương người khác mà thôi. Ngươi thật sự tưởng chàng có lòng với ngươi? Nếu đã thích, cần gì đợi tới nay? Chàng từng nói với ta, nữ nhân như ngươi chỉ là rác rưởi bề ngoài bóng bẩy, trong mắt chàng chẳng khác gì bãi phân trâu cả." Quan Tuyết Yến giận run cả người, chỉ vào La Vân Khỉ, miệng lắp bắp: "Ngươi mới là phân trâu, thứ nữ nhân THTC như ngươi chính là một đống phân trâu." La Vân Khỉ thản nhiên đáp: "Ta có là thôn phụ đi nữa, cũng đường đường là chính thất của Hàn Diệp, còn ngươi chỉ dám thừa dịp ta vắng nhà mà mò đến lén lút. Ta cũng thấy lạ, phụ thân dù tệ đến đâu cũng là người dạy học, sao lại sinh ra loại nhi nữ không biết xấu hổ như ngươi?" "Ngươi mới không biết xấu hổ." Quan Tuyết Yến giận không kiềm được, giơ tay định tát. La Vân Khỉ lách người tránh, thuận thế tung một cước đá văng hộp cơm: "Ta không muốn động thủ với ngươi, nhưng nếu còn dám bén mảng tới tìm Hàn Diệp, ta cam đoan sẽ cho ngươi mất mặt mà vào, không còn mặt mũi mà ra." Quan Tuyết Yến nhìn hộp cơm vỡ nát, giận đến đỏ bừng cả mặt, dậm chân hét lớn: "La Vân Khỉ, ngươi chờ đấy, dù phải dùng cách gì, ta cũng sẽ đoạt lấy Hàn đại ca, cách Trương.